Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Đan Vương Cổ Hà. Tại xà nhân tộc đợi 2 ngày, đột nhiên một cái khách không mời mà đến, đem Tiêu Nhàn cuộc sống yên tĩnh phá vỡ. Tiểu Viêm Tử, ngươi nói Medusa tháng sau quyết rũ bộ lạc rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm có chút bất an bộ dáng, Tiêu Nhàn mở miệng hỏi. Ừ, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Medusa dĩa xanh cùng nàng hung danh, tại Gia Mã Đế Quốc chính là lưu truyền rộng rãi. Đối mặt dạng này một kẻ hung ác, mà hắn lại cưới xà nhân tộc Nguyệt Mị, Tiêu Viêm khó tránh khỏi có chút bối rối. Nhìn ngươi loại này, sợ cái mềm, không phải là đấu hoàng sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng lúng túng kia, Tiêu Nhàn tràn đầy khinh miệt nói ra. Nếu như ngươi không cầm ta đi ra chặn thương, ta tuyệt đối không sợ. Nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm rất là nghiêm túc nói ra. Mình lại không ngốc, làm sao có thể đi đắc tội một mệnh đấu hoàng. Duy nhất tai họa khởi nguồn, ngay tại trước mắt của hắn. Hắn lần này tới là đến xuyên thấu qua lộ tin đóng lại. Tránh cho lại để cho hắn làm bia đỡ đạn, tiếp nhận tai bay vạ gió. Tiêu Nhàn, ta liền cười cười, không nói lời nào, không sợ là tốt rồi. Đúng rồi, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tại Medusa trên thân, ngươi lên đi, xem ngươi rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này dũng cảm, Tiêu Nhàn biểu thị rất là tán thưởng, trực tiếp mở miệng nói. Tiêu Viêm, xui xẻo, ta triệt để ép sao sao mang. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thật ở trên người nàng. Cố nén đánh Tiêu Nhàn một trận nỗi kích động, Tiêu Viêm khổ ép hỏi, ta lừa ngươi làm cái gì? Không tin ngươi hỏi Dược Lão, hắn có dị hỏa rất có thiện cảm biết đấy. Tiêu Nhàn trả lời, phụ cận xác thực đột nhiên xuất hiện dị hỏa dao động. Được rồi, nhìn thấy Dược Lão đều đã nói như vậy, Tiêu Viêm nhất thời bó tay, dị hỏa tại Medusa trên thân. Mẹ nó đây làm sao còn làm? Ngươi có thể gọi Nguyệt Mị đi năn nỉ một chút nha. Nói không chừng Medusa một cao hứng liền cho ngươi. Tiêu Nhàn trêu ghẹo nói. Tam ca, bằng không ngươi cho ta một khỏa hóa hình đan. Để cho ta thử một lần. Trực tiếp không để mắt đến đây mất mặt cách làm. Tiêu Viêm nịnh nọt nói. Ngươi coi hóa hình đan cải trắng à? Huống chi? Hóa hình đan đều cho vợ của ngươi rồi. Ngươi mẹ nó đều xuân phong vài lần rồi. Còn có mặt mũi mở miệng. Tiêu Nhàn vẻ mặt khinh bỉ nói. Ngươi, nghe thấy Tiêu Nhàn cư nhiên bắt hắn chuyện riêng trêu ghẹo hắn. Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời đỏ lên. Vẻ mặt tức giận mà ngăn lại Tiêu Nhàn. Tiệc tân hôn ngươi, lão bà xinh đẹp Nguyệt Mị cũng hóa thành hình người. Gì đó rất bình thường sao? Nhưng, dạng này quải tại ngoài sáng đã nói, đây liền bất địa đạo. Làm sao, muốn đánh ta? Ta khuyên người chính là phải nghĩ thế nào đối phó Huân Nhi đi. Cũng không biết nàng ngại hay không mình thêm một cái tỉ tỉ. Nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này, Tiêu Nhàn trở mình, nằm ở cân đầu vân bên trên. Bắt đầu ngủ, ung dung lời nói vang lên. Khiến Tiêu Viêm phẫn nộ sắc mặt nhất thời nhảy xuống. Nghĩ đến đối mặt Huân Nhi lửa giận, Tiêu Viêm nhất thời có chút không rét mà run. Ai ya, mình tại sao quên vụ này? Nguyệt Mị xà nhân bộ lạc đại điện, một cái nữ tử ngồi ở chủ vị, nhìn thấy Nguyệt Mị rất là khiếp sợ. Nữ tử thân mang một kiện ung dung màu tím cẩm bào, dáng người đầy đặn linh lung, giống như thành thục mật đào giống như vậy, thâm nhập ra nhàn nhạt quyến rũ, ba búi tóc đen, tùy ý từ vai xóa rơi xuống, thẳng đứng kia mảnh khảnh thắt lưng khoảng, mà ở đó cẩm bào phía dưới, lộ ra một đoạn màu tím đuôi rắn, mê hoặc đung đưa, động lòng người, ngươi đột phá đấu tông rồi, không đúng, là hóa hình đan, ngươi từ đâu tới được hóa hình đan? Nhìn chằm chằm Nguyệt Mị tinh xảo hai chân nhìn một chút. Medusa có chút hâm mộ. Sau đó đột nhiên ánh mắt siết chặt, một cổ khổng lồ cảm giác ngột ngạt phun ra. Nguyệt Mị nhất thời có chút không chịu nổi, một cái quỳ trên đất. Nữ vương vui giận, đây hóa hình đan là Tiêu Viêm cưới ta cho xính lễ. Nguyệt Mị nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, rất sợ Medusa nghi kỵ nó, liền vội vàng trả lời. Tiêu gia xính lễ, Tiêu gia có mạnh như vậy sao? Nghe nói như vậy, Medusa thu hồi khí thế, bàn tay xử đến cằm, lộ ra một đoạn trắng tinh trong suốt cánh tay ngọc, lười biếng cao quý trên khuôn mặt đầy là tò mò. Hỏi, Nguyệt Mị chuyện kết hôn, nàng cũng là biết, vốn là nàng không đồng ý Nguyệt Mị gả cho một người loại. Cuối cùng nhìn Nguyệt Mị như vậy kiên định, nàng mới lỏng miệng, vì đề phòng xuất hiện biến cố gì, nàng còn phái người tra một chút Tiêu gia. Theo nàng hiểu, Tiêu gia chẳng qua chỉ là Gia Mã Đế quốc một thành bá chủ, tối cường bất quá đại đấu sư, đối phương lại có thể lấy ra hóa hình đan đến, đây thật là để cho nàng giật nảy cả mình a. Hồi bẩm nữ vương bệ hạ, đan dược này là mấy ngày trước Tiêu Viêm ca ca cho. Tiêu gia hẳn không có mạnh như vậy, Nguyệt Mị đúng sự thật trả lời. Ô, hắn là cái tu vi gì? Medusa gạt gạt đôi mắt đẹp, hỏi tới, mấy ngày trước, từ đấu sư đỉnh phong đột phá đến đại đấu sư nhị tinh. Nguyệt Mị không dám nói dối. Ô, nghe nói như vậy, Medusa ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, còn không đợi nàng mở miệng. Đột nhiên Nguyệt Mị quỳ trên đất, nữ vương bệ hạ, hóa hình đan trọng yếu như vậy, chưa bẩm rõ nữ vương bệ hạ tự mình dùng, kính xin nữ vương bệ hạ xử lý. Nguyệt Mị nghiêm nghị nói ra, nàng tự mình ăn vào hóa hình đan, bằng đến mức tộc quần an nguy ở tại không để ý. Thân làm thống lĩnh, nàng nhất thiết phải nhận tội, nhưng nàng cũng không hối hận, đi. Người xuất giá thì xả nhân tộc không có cho cái gì đồ cưới. Nếu là Tiêu gia đưa cho ngươi xính lễ, do ngươi xử trí tự nhiên không có gì không đúng. Khoát tay một cái, tuy rằng Medusa trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không thể bởi vì chuyện này trách tội Nguyệt Mị. Dù sao, hai người kết hôn thì xả nhân tộc những bộ lạc khác người đều chưa có tới. Xem như bọn hắn thật xin lỗi Nguyệt Mị, nếu như lấy thêm rồi đối phương xính lễ, kia làm sao còn để cho người khác nhìn đợi bọn hắn xa nhân tộc. Nữ vương, đa tạ nữ vương bệ hạ, vốn cho là mình phạm sai lầm lớn, ai biết nữ vương cũng không có trừng phạt ý của mình. Nguyệt Mị đại bị cảm động, cảm kích nói, đi, ngươi đi xuống đi. Medusa khoát tay một cái, trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Vâng, nữ vương. Nghe vậy, Nguyệt Mị nhất thời cung kính mà lui xuống. Coi như không có hóa hình đan, bản vương cũng có thể đột phá đấu tông, tấn thăng huyết mạch. Hướng theo Nguyệt Mị rời đi, Medusa khí chất biến đổi, trên mặt xuất hiện một cổ bá quyết cao ngạo thần sắc, phảng phất khống chế thương sinh bá chủ giống như vậy. Khinh thường thiên hạ, Mỹ đỗ tòa nữ vương, kính xin hiến thân vừa thấy. Mấy giờ sau đó, trong lúc bất chợt bầu trời truyền đến quát to một tiếng âm thanh, toàn bộ xà nhân bộ lạc người đều bị rung động đến. Bầu trời, một đầu ma thú to lớn trôi nổi ở giữa không trung. Mấy đạo nhân ảnh cũng là trôi nổi tại ma thú trước người cách đó không xa. Vài cổ khí thế kinh khủng từ mấy người kia trong thân thể tản ra. Người tới là ai? Cảm giác đến người khí thế kinh khủng, xà nhân tộc một tên đại hán nhất thời đứng dậy, hướng về phía mấy người giận dữ hét. Vị này là Mặc Ba Tư thống lĩnh đi. Tại hạ Cổ Hà. Một vị rất có khí thế trung niên đứng dậy, ôm quyền thi lễ, chậm rãi nói ra. Đan vương Cổ Hà, các ngươi tới xà nhân tộc có chuyện gì? Mặc Ba Tư tam giác đồng híp lại, cảm giác tình hình có chút không đúng, cảnh giác mở miệng hỏi. Ha ha, hay là mời Mỹ Đỗ Toa nữ vương gặp nhau. Chúng ta dễ nói minh ý đồ. Khẽ mỉm cười, Cổ Hà không nhanh không chậm nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.